Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 542, tỉnh ngộ, cấp 7, cấp 9, thực lực đại tiến. Đường mục cùng trước đường mục là không thể giống nhau. Cấp 7 cường giả cấp 8, đối diện cấp 7, cấp 5 trở xuống cường giả vây công. Đối với đường mục tới nói, căn bản cũng không có bao lớn uy hiếp, vẻn vẹn vừa đối mặt, trước tiên tới gần đường mục một đám lớn cấp 7 cấp 3 binh dũng môn. Bị đường mục phát sinh công kích, trong nháy mắt liền thanh lý một đám lớn. Nếu như trong tình huống bình thường, đường mục lợi hại như vậy, làm đường mục kẻ địch tuyệt đối sẽ dọa giật mình. Thậm chí sẽ nhờ đó cân nhắc nếu không là lại tiếp tục cùng đường mục là địch. Do đó kết thúc nơi này chiến đấu. Nhưng đó chỉ là trong tình huống thông thường. Những này binh dũng môn đều không phải tình huống bình thường. Dù cho những kia binh dũng tướng quân, tuy rằng có trí tuệ, nhưng cũng không có cùng nhân loại như thế sản sinh linh hồn. Vì lẽ đó không thể toán sinh linh. Vì lẽ đó, dù cho những này binh dũng tướng quân biểu hiện trí tuệ cùng người bình thường gần như, thậm chí càng mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn như cũ thay đổi bọn họ không được không phải sinh linh. Chỉ là khôi lỗi, chỉ là máy chiến đấu, mà chiến đấu như vậy cơ khí là không thể sản sinh lùi bước tâm tình. Dù cho đối diện rất lợi hại đường mục, bọn họ vẫn không có lùi bước. Hướng về đường mục mạnh mẽ giết đi, trước đi tìm cái chết, giết chết một đám lớn binh dũng. Vào lúc này, đường mục lòng tự tin tăng cao, bởi vì lúc này, đường mục phát hiện những này binh dũng đối với hắn mà nói, liền như run rế giống như vậy, căn bản cũng không có tính khiêu chiến. Cái này là, đường mục mơ hồ biết, chính mình thực sự quá mạnh mẽ. Hy vọng này mấy cái binh dũng tướng quân có chút thủ đoạn, không muốn dễ dàng bị ta giết chết. Đối diện đã không phải là đối thủ của chính mình, bị hắn dễ dàng thanh lý một đám lớn binh dũng môn, đường mục thực sự để không xuất chiến đấu sao sao. Vào lúc này, ba người kia binh dũng tướng quân đánh tới, rất nhiều đem đường mục chém thành muôn mảnh dáng vẻ. Nhưng đối với đường mục tới nói, này ba cái binh dũng tướng quân là hắn muốn khiêu chiến tồn tại. Liền đường mục không lùi mà tiến tới, hướng về ba cái binh dũng tướng quân giết đi. Nhìn phản giết tới đường mục, ba cái binh dũng tướng quân tuy rằng không phải sinh linh, nhưng cũng có trí tuệ, vì lẽ đó cũng nhìn ra đường mục lợi hại. Ba người bọn hắn nhất thời nhìn nhau, sau đó tốc độ của ba người bắt đầu chậm lại, chậm rãi, ba cái binh dũng tướng quân đạt thành nhất trí, lấy tam tài trận thế hợp lực hướng về đường mục giết đi. Ba cái binh dũng tướng quân hợp lực, lại khiến đến ba người bọn hắn thực lực bạo phát, đạt đến cấp 7 cấp 6 trình độ, đối diện thực lực như vậy. Dù cho đường mục cấp 7 cấp 8 tiến hóa đẳng cấp, muốn đem ba người bọn hắn thuần sát cũng là không thể. Nhưng chiến đấu vừa bắt đầu, đường mục liền chiếm thượng phong. Đường mục tin tưởng, rất nhanh, này ba cái binh dũng tướng quân sẽ bị chính mình giết chết. Quả nhiên, chiến đấu không tới 100 hiệp, ba cái binh dũng tướng quân tuy rằng phối hợp hiểu ngầm, nhưng động tác võ thuật bị đường mục biết rõ sau khi, rất dễ dàng liền bị đường mục nắm lấy kẽ hở. Do đó một vừa đánh tan, đem ba cái binh dũng tướng quân giết chết. Giết chết ba cái binh dũng tướng quân, chủ thành khu binh dũng không có chỉ huy. Tuy rằng những này binh dũng vẫn như cũ hướng về sông vào chủ thành khu đường mục đánh tới, nhưng bởi vì không có tổ chức, vì lẽ đó những này binh dũng môn nguyên bản hợp lực chiến đấu đã biến thành đám người ô hợp, không ngừng hướng về đường mục đánh tới. nhưng Thành Thiêm giàu chiến thuật. Vì vậy, ở Đường Mục thủ hạ, vô số binh dũng bị giết chết, mà người chủ thành này khu lớn vô cùng. Những này binh dũng số lượng, quả thực đáng sợ, thật giống vô cùng vô tận giống như vậy. Vào lúc này, dù cho Đường Mục cũng cảm giác được phiền chán, muốn còn biết, những này binh dũng thật giống giết bất tận giống như vậy. Dù cho Đường Mục tâm tính, cũng cảm giác được không kiên nhẫn, giết tay ma, nói chính là Đường Mục hiện dưới tình huống như vậy. Nếu như tiếp tục như vậy, Đường Mục rất có thể sẽ đối với đánh tới sản sinh âm ảnh. Đường Mục nhất thời cảm giác được không ổn. Nhưng lúc này, bởi vì thực lực tăng mạnh tự tin, thêm vào cho rằng binh dũng không phải là đối thủ của chính mình, làm cho Đường Mục đang giết chết ba cái binh dũng tướng quân sau khi, liền chưa hề nghĩ tới chạy trốn. Cứ như vậy, làm cho Đường Mục lúc này đã bị binh dũng môn vây. Vì lẽ đó, vào lúc này, Đường Mục muốn phá vòng vây cũng là không thể nhanh chóng, chỉ có thể không ngừng giết chóc, mở một đường máu. Mà ở trong quá trình này, nếu là tâm thái của hắn không thể điều chỉnh, cuối cùng rất khả năng gặp sự cố. Đường Mục tự nhiên không hy vọng chính mình gặp sự cố, liền bắt đầu một bên chiến đấu, một bên điều chỉnh tâm thái của chính mình đến, đem con kia đối với lặp lại giết chóc sự bất đắc dĩ cùng thiếu kiên nhẫn, chuyển hóa thành một loại tự nhiên, vui sướng tâm tình. Cứ như vậy, từ bắt đầu căm ghét, đã biến thành hưởng thụ cái này quá trình chiến đấu. Ở trong quá trình này, Đường Mục bất chi bất giác lại rơi vào tỉnh ngộ bên trong. Trong tay Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển biến hóa mà thành Vận Nhật Bảo Kiếm, không ngừng vung ra từng đạo huyền ảo kiếm khí. Theo Đường Mục rơi vào tỉnh ngộ bên trong, Đường Mục bảo vật trong tay vô ý thức vung kiếm, phát sinh công kích càng thêm huyền ảo, càng thêm mạnh mẽ, thường thường vẫn không có tới gần. Một đám lớn binh dũng liền bị thanh không. Chiến đấu đến vào lúc này, Đường Mục rơi vào tỉnh ngộ bên trong, thật giống quên bị đông đảo binh dũng vây nhốt giống như vậy. Mà những này binh dũng môn vẫn như cũ không ngừng hướng về Đường Mục giết đi. Cũng may Đường Mục tuy rằng rơi vào tỉnh ngộ bên trong, nhưng vẻn vẹn dựa vào bản năng chiến đấu tồn tại, những kia binh dũng vẫn như cũ bị Đường Mục giết tơi bời hoa lá. Mà vào lúc này, Đường Mục rơi vào tỉnh ngộ bên trong, kích phát rồi trong cơ thể còn sót lại tạo hóa đan, chờ ở đan dược các ăn các loại đan dược còn sót lại dược lực, do đó làm cho Đường Mục bản thân tiến hóa đẳng cấp ở trong quá trình này không ngừng tăng lên. Cấp 7, cấp 8 sơ kỳ, cấp 7, cấp 8 trung kỳ. Ở trong quá trình này, Đường Mục tiến hóa đẳng cấp bắt đầu hướng về cấp 7, cấp 9 đi tới. Làm Đường Mục đột phá đến cấp 7, cấp 9 trong nháy mắt, Đường Mục liền từ tỉnh ngộ bên trong tỉnh táo, trong nháy mắt mất đi tỉnh ngộ cơ duyên, đem trong cơ thể dược lực cùng mầm họa triệt để kích phát, thanh trừ, có thể nói, vì là lên cấp, cấp 8 bày sẵn đường. Đáng tiếc chính là, loại này tỉnh ngộ có thể gặp mà không thể cầu, Đường Mục lòng tham không đủ nghĩ. Tỉnh ngộ, như vậy cơ duyên, dù cho Đường Mục thỉnh thoảng sẽ rơi vào trong đó, nhưng vẫn như cũ là phi thường quý giá cơ duyên. Như vậy cơ duyên, Đường Mục tự nhiên hy vọng càng nhiều càng tốt, nhưng tỉnh ngộ cơ duyên như thế này, dù cho Đường Mục cũng không thể khống chế xuất hiện quy luật. Vì lẽ đó căn bản liền không biết chính mình lúc nào sẽ rơi vào tỉnh ngộ bên trong. Cho nên muốn tỉnh ngộ cũng không phải đơn giản như vậy. Đạt đến cấp 7, cấp 9, Đường Mục sức chiến đấu cường hãn hơn. Vào lúc này, Đường Mục đột nhiên nghĩ đến cái gì, bình thường chiến đấu thanh lý những này vây giết hắn binh dũng môn. Bình thường hướng về cái kia tứ đại binh dũng tướng quân trấn thủ phủ vị trí giết đi. Ở trong quá trình này, tự nhiên không thể thiếu bị vô số binh dũng môn điên cuồng công kích. Nhưng đối với Đường Mục tới nói, số lượng to lớn binh dũng, đối với hắn mà nói, căn bản là không tính uy hiếp. Có điều con ruồi hơn nhiều, cũng là rất khó chịu, sẽ làm chủ nhân mệt mỏi ứng đối. Đường Mục hiện tại chính là tình huống như thế. Vô số binh dũng, Đường Mục mỗi một lần công kích, đều cần tiêu hao sức mạnh rất mạnh mẽ. Vì lẽ đó, Đường Mục tự nhiên không thể như vậy không hề chỉ huy phát động công kích, không ngừng thanh lý những này binh dũng. Hết chương.